Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tiên Thiên Luyện Tạng Cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nhẹ nhàng bắn. Tơi áo quần dưới bao trùm thật mỏng bụi bặm, ở hắn thiên linh cái chỗ, nhưng là có nhàn nhạt linh quang tản mát ra. Mà ở đó loại linh quang trong, một đạo bất quá lớn chừng bàn tay thần phách hình dáng máu tươi, chậm rãi bay lên, sau đó ngồi xếp bằng ở gia cát thần toán thiên linh cái trên. Mà đang ở cái này thần phách hình dáng máu tươi xuất hiện thời điểm, gia cát thần toán thân thể cũng là đột nhiên run lên, thế giới trước mắt phảng phất là bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là một loại do xa lạ chuyển hướng cảm giác thân cận. Nếu như nói dị vãng trời đất đối với gia cát thần toán mà nói lộ vẻ được xa lạ, như vậy bây giờ hắn cùng ở giữa thiên địa, tựa như chính là xây cất một loại vô cùng là kỳ diệu nối liền. Tiên thiên luyện bẩn đã là tiên thiên cái cuối cùng cảnh giới. Cảnh giới này sau đó chính là chân võ cảnh giới. Mà chân võ cảnh giới chính là cùng thiên địa tương dung. Tiên thiên luyện tạng cảnh giới đã bước đầu cùng thiên địa giáp nhau chỗ. Cho nên gia cát thần toán lúc này mới sẽ có một tia cùng thiên địa có một loại thần bí liên lạc cảm. Giác, gia cát thần toán như có hiểu ra. Hai tay kết ấn, ở hắn thiên linh cái chỗ. Vậy thần phách hình dáng máu tươi tay nhỏ bé cũng là kết ra giống nhau ấn kết. Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi cái này mảnh bầu trời. Vô số trời đất lực đột nhiên điên cuồng chen chúc tới. Giống như vô số đạo con sông vậy gào thét mà qua. Thẳng vọt vào sơn động kia. Cuối cùng tràn vào vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng gia cát thần toán trong thân thể. Quanh người hắn nội lực chập chờn. Vào lúc này bắt đầu điên cuồng bảo tăng loại trình độ đó. So với trước kia, cường hãn quá nhiều quá nhiều. Đó là một loại tiệm tầng thứ mới. Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi bầu trời. Bỗng nhiên có cuồng phong đột ngột. Hùng hồn trời đất chi là giống như bị hấp dẫn vậy. Hướng về phía cái này vùng núi đỉnh tụ đến. Cuối cùng giống như cuồn cuộn lũ lụt vậy cuộn sạch xuống. Vọt vào mật thất, không vào gia cát thần toán trong thân thể. Vo ve, mà theo vậy hùng hồn trời đất lực chuyển đổi là nội lực liên tục không ngừng quán chú. Gia cát thần toán quanh thân, cũng là có từng vòng quang ba nhộn nhạo lên, mặt ngoài thân thể cuối cùng phơi bày một loại nhàn nhạt ngọc sắc. Nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, ở hắn thiên linh cái chỗ, thần phách hình dáng máu tươi cũng là tay nhỏ bé kết ấn. Lúc này thần phách hình dáng máu tươi trên khuôn mặt, có một loại như mê như say vậy thần sắc, nó cảm ứng được trời đất, tựa như tự thân cũng là lặng lẽ sáp nhập vào trong đó. Đó là một loại cùng tiên thiên luyện máu cảnh giới hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Gia cát thần toán cảm giác tựa như hắn tâm linh, lập tức đổi được rộng rãi vô cùng, dĩ vãng tầng thứ, trói buộc ở trong người. Nhưng cuối cùng là so không được vậy mênh mông trời đất. Hắn bây giờ, tựa như nhất cử nhất động, đều có trời đất lực tương trợ. Hấp thu trời đất lực tốc độ vậy tăng cao hơn 20 lần. Gia cát thần toán thần phách hình dáng máu tươi. Đồng dạng là vào lúc này từ từ đổi được ngọc trơn bóng đứng lên. Hơn nữa cũng sẽ không giống như trước kia như vậy hư ảo. Nhìn qua, thậm chí là có một loại vật chất vậy cảm nhận, nho nhỏ thần phách hình dáng máu tươi trong, nhưng là nhộn nhạo cực đoan kinh người nội lực chập chờn. Hô, một đoàn khí trắng từ gia cát thần toán trong miệng bị chậm rãi khạc ra. Chợt tay hắn ấn biến đổi, chỉ gặp được thiên linh cái chỗ thần phách hình dáng máu tươi chính là chậm rãi không vào hắn trong. Thân thể, trở về đan điền. Thần phách hình dáng máu tươi trở lại đan điền sau đó. Cũng không có tiếp tục bàn cư với trong đan điền, mà là nhanh chia làm 5 phần. dọc theo gia cát thần toán huyết mạch, phân biệt ném vào gia cát thần toán ngũ tạng trong, gia cát thần toán ngũ tạng gan, lòng, tỳ, phổi, thận ngay tức thì trở nên đỏ như máu. Cái này năm tia máu đỏ tới nhanh đi cũng nhanh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian gia cát thần toán năm dấu lại khôi phục bình thường. Hắn hôm nay phương mới vừa đột phá đến tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Thân thể cùng thiên địa chỉ có một tia liên lạc, mà nghe nói một ít thực lực siêu tuyệt cường giả, có thể thần niệm động một cái, thân xác đạp không mà đi, tựa như chân chính thiên nhân vậy, vô cùng cường đại. Gia cát thần toán hai tay nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể vậy cổ hùng hồn hào hùng nội lực chập chờn. Trong mắt cũng là có khó che giấu vẻ vui thích, hao hết trắc trở, hắn cuối cùng là thành công tấn nhập ngày ngày luyện bần cảnh giới. Hắn đứng ở Nam Sơn quận Vương Phủ sau núi đỉnh núi chỗ. Nhìn về vậy xanh núi rừng, lúc này thế giới ở hắn trong mắt tựa hồ cũng là đổi được sáng rất nhiều. Đối với trong thiên địa trời đất lực chập chờn, hắn cũng là có càng là cảm giác bén nhạy. Lúc này hắn cảm thụ trên mình chợt tăng mười mấy lần lực lượng. Không khỏi được cảm khái nói, không hổ là tiên thiên luyện bần à, mà ở gia cát thần toán đột phá tiên thiên luyện tạng cảnh. Giới lúc đó, gia cát thần toán thân thể chỗ sâu đột nhiên truyền ra kịch liệt kỳ dị chập chờn, Tử Hà thần công, Sơn Hải kinh, Lưu Vân tâm pháp đồng thời tự động vận chuyển. Gia cát thần toán cảm giác được trong thân thể kỳ dị chập chờn hết sức kinh ngạc. Ngày thường mặc dù cũng có một môn nội công tâm pháp tự đi vận chuyển, tương đương với thời thời khắc khắc cũng đang tu luyện, nhưng cũng không biết ba bản nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển. Ba bản nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển, khiến cho gia cát thần toán tự động tốc độ tu luyện tăng cao 5 lần không dứt. Gia cát thần toán hướng về phía hệ thống trong lòng yên lặng hỏi. Hệ thống, ta cái này trong cơ thể là chuyện gì xảy ra? Tại sao ba bản nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển? Hệ thống cơ giới hóa thanh âm giải thích. Ký chủ, đây là hệ thống đặc biệt chức năng, có thể khiến cho ký chủ tu luyện nội công tâm pháp tự đi vận chuyển. Từ đó ở giữa thiên địa quỹ lấy lực lượng. Trước bởi vì ký chủ tu vi cũng không có đạt tới tiên thiên luyện bần, thân thể các nơi cũng không thể gánh vác nhiều loại nội công tâm pháp vận chuyển mang đến tổn thương. Cho nên hệ thống chỉ để cho ký chủ một môn nội công tâm pháp tự động vận chuyển. Bây giờ ký chủ đã đem thân thể toàn bộ rèn luyện một lần, có thể đồng thời chịu đựng ba bản nội công tâm pháp đồng thời vận chuyển mang đến chỗ hại. Cho nên hệ thống đem nội công tâm pháp tự động vận chuyển nâng cao đến ba bản. Ký chủ cảnh giới càng cao, có thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên xin ký chủ cố gắng gấp bội tu luyện. Nghe được hệ thống giải thích sau đó, gia cát thần toán trong lòng bình thường trở lại. Hắn một mực nhận là nội công tâm pháp tự động vận chuyển là nội công tâm pháp bản năng. Tất cả tu luyện nội công tâm pháp người cũng cùng hắn như nhau. Không nghĩ tới cái này lại là hệ thống ở làm việc. Bất quá nếu là hệ thống ở làm việc, gia cát thần toán trong lòng cũng coi như là an tâm xuống. Hơn nữa có hệ thống cái này ba làm việc sau đó, gia cát thần toán so với trên đại lục này những thiên tài kia yêu nghiệt lại nhiều một chút ưu thế. Đang gia cát thần toán cao hứng lúc đó, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở gia cát thần toán trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 5 vị bổn mạng thần tướng, có 4 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn tiên thiên luyện máu cảnh giới. Hệ thống chủ động đem 5 người tu vi tăng lên tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới.